Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 165, bại lộ. Yui Sumi nội tâm có chút bất an, không biết tại sao, thế nhưng sao chiến thắng lý trí. Yui Sumi thân thể chậm rãi hòa tan thành nước, sau đó dung hợp đến suối nước nóng bên trong. Yui Sumi thân thể đã hòa tan một nửa, thế nhưng người đối diện nhưng đứng lên. Ai? Gầm lên giận dữ, ngay sau đó là một tiếng nổ vang, chỉ thấy bên trong nước lại bị một quyền toàn bộ đánh đi ra bên ngoài. Yui Sumi bên trong hiện tại rất là chột dạ, tuy rằng nhìn thấy đối diện Sunet đứng lên đến trong nháy mắt, Yui Sumi lập tức lại một lần trở lại dưới nền đất. Thế nhưng lúc này Yui Sumi nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ Sunet phát hiện mình. Nếu như bị phát hiện tham khảo Jiraiya cái kia bị cửu vĩ đả thương lưu lại vết tích. Bên cạnh Shizun lập tức đứng lên đến nhìn Sunet. Sunet đại nhân làm sao? Shizun tiện tay đã nắm hai khối khăn tắm, đem mình gói kỹ lưỡng sau đó ném cho Sunet một khối. Sunet cũng là cấp tốc đem mình gói kỹ lưỡng. Vừa nãy phát hiện một tia chakra chập chờn, ta có chút hoài nghi có người nhìn trộm, thế nhưng trước sau không tìm được cái kia một tia chakra ở nơi nào. Vừa mới vào, suối nước nóng bên trong nước tăng lên trên một chút, nếu không là ta xem quan sát cẩn thận là không sẽ phát hiện. Ai? Đi ra! Shizun nghe xong Sunet sau khi lớn tiếng hô. Này đáng chết vô liêm sỉ hạ lưu người cặn bà, làm thế nào ra chuyện như vậy? Sunet âm thầm nghĩ đến, vừa nãy suối nước nóng bên trong xác thực không có ai. Tự mình động thủ thập phần nhanh chóng, cũng không có thấy trong nước xuất hiện người. Thế nhưng Sumi nước xác thực tăng lên trên, tinh thông thủy độn sao? Sunet tay vịn cầm sau đó nghiêm túc nghĩ đến, không phải phổ thông thủy độn. Vừa nãy trong nháy mắt liền phảng phất là suối nước nóng bên trong gia nhập nước như thế. Như vậy đến nói vậy thì là huyết kế giới hạn lạc. Trong truyền thuyết Hozuki bộ tộc có thể đem thân thể của chính mình biến thành cùng nước như thế. Sunet nhìn xung quanh, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thế nhưng đều là mau mau có một đôi mắt ở nhìn kỹ chính mình. Sumi, đi ra! Sunet đột nhiên hô. Cái gì? Sumi, Shizun cũng là kinh ngạc nhìn Sunet. Là Sumi à? Sunet đại nhân phát hiện cái gì sao? Sunet như thế gọi không phải là không có đạo lý. Konoha trừ Sumi, Sunet là không nghĩ tới ai còn biết cái này loại nhẫn thuật. Yui Sumi ngốc trong lòng đất nội tâm rất là bất an. Nghe được Sunet gọi tên của chính mình, Yui Sumi càng là bánh màn thầu lớn mồ hôi. Không biết mình cái gì làm ra hiện kẽ hở nhường Sunet nhìn ra rồi. Thế nhưng Yui Sumi vẫn là quyết định trang không nghe thấy. Chỉ cần không bắt được chính mình, vậy thì là không có chứng cứ. Yui Sumi chậm rãi chuẩn bị mau chóng rời đi. Thông linh thuật, một con sen bị Sunet cho gọi ra đến rồi. Con sen phân liệt, tìm kiếm Yui Sumi, sau khi tìm được cho ta mang về. Nếu như phản kháng trong lúc đó đánh gãy hắn hai cái chân. Yui Sumi nội tâm là bi ai. Nhìn con sen tua vòi phương hướng. Con sen là phát hiện chính mình. Con sen không rõ cảm thụ dưới nền đất Yui Sumi. Sau đó nhìn chỉ chùm khăn tắm Yui Sumi. Trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Thế nhưng con sen nhưng là đứng ở Yui Sumi bên này. Vì lẽ đó con sen bắt đầu cho Yui Sumi cầu xin. Sunet công chúa, Sumi hắn khẳng định là bị Jiraiya mang xấu. Hắn thời điểm trước kia có thể ngoan, sẽ không làm loại chuyện này. Con sen không giải thích cũng còn tốt. Một giải thích Sunet cùng Shizun mặt đều đen. Thế nhưng Sunet nhưng cưỡng bức bách chính mình lộ ra một khuôn mặt tươi cười đến nhìn con sen. Không có chuyện gì con sen, ta sẽ không ngoan hắn, dù sao vẫn là một đứa bé sao. tuy rằng sẽ không ngoan hắn, thế nhưng vẫn phải là thuyết giáo. Không phải vậy biến thành cùng Jiraiya như thế người làm sao làm. Sunet cười hì hì nói, hoàn toàn không thấy được có vẻ tức giận. Như vậy à, hắn sẽ ở đó một bên dưới nền đất. Con sen hai con tua vòi động vui vẻ. Sunet công chúa sẽ không trách tội Sumi ai. Yui Sumi che mặt của mình. Chính mình cũng bị con sen cho hại chết. Hỗn đàn, Sunet nộ khí giá trị tăng mạnh. Trực tiếp một cái bay vọt hướng về Yui Sumi vị trí mà đi. Yui Sumi cảm thụ cái kia trên nắm tay bành bái chakra. Nếu như bị đánh tới chân sẽ đoạn. Yui Sumi kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp rời đi. Thế nhưng sẽ bại lộ a. Sunet sức quan sát toàn mở. Chính mình nếu là có động tĩnh gì nhất định sẽ bị Sunet phát hiện. Vì lẽ đó Yui Sumi chuẩn bị ngốc trong lòng đất, sau đó các loại Sunet sau khi rời đi lại đi. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện con sen đánh Yui Sumi một trở tay không kịp. Sunet công kích lập tức liền muốn đến. Yui Sumi hiện tại nhưng là hoảng hồn. Chính mình nên làm như thế nào a? Ngay ở Yui Sumi hoang mang thời điểm, Yui Sumi vẫn là ở sau lưng mở ra một đạo màu đen vết nứt không gian. Trên đùi dùng sức, sau đó Yui Sumi liền đến vết nứt không gian bên trong. Bên trong là hàn băng thế giới. Yui Sumi cảm nhận được ngay ở chính mình đi một khắc đó một nguồn sức mạnh từ mặt đất truyền đến. Đến lúc đó Yui Sumi rời đi sớm, không có bị Sunet công kích được. Thế nhưng hiện tại Yui Sumi đầu núi đầu đầy mồ hôi. Vết nứt không gian mở ra cần thời gian, đóng lại cũng cần thời gian. Tuy rằng rất nhanh, cũng chính là 1-2 giây sự tình. Thế nhưng nơi này nhưng là Hokage thế giới a. Kaguya tự mình ra tay đều sẽ bị Naruto chui vào. Huống hồ là Yui Sumi. Nhìn vết nứt không gian chậm rãi lại đóng, thế nhưng sợ sệt hướng về sau lùi lại rất nhiều. Yêu a, này không phải Sumi sao? Buổi tối không ngủ ở đây làm gì chứ? Yui Sumi nhìn cặp kia bị nắm rắc rắc vang nắm đấm. Tuy rằng hiện tại Sunet rất đẹp, chỉ chùm khăn tắm, thế nhưng Yui Sumi là không có tâm tình đi thưởng thức. Yui Sumi lúng túng cười cợt, ha ha ha. Chào buổi tối a, sư phụ. Yui Sumi hiện tại có thể dùng thầy trò tấm này cảm tình bài đến nhường Sunet nội tâm lửa giận đổi nhỏ hơn một chút, ngốc sẽ động thủ thời điểm nhẹ một chút. Hắt xì, Sunet hắt xì hơi một cái, sau đó xoa xoa mũi, sau đó đi từ từ hướng về Yui Sumi. Rất lạnh a, vậy thì làm nóng người đi. Sunet mới vừa nói xong, sau đó lại liên tục đánh vài cái hắt xì. Trên mặt chậm rãi đỏ lên. Yui Sumi vừa nhìn này sẽ không là cảm mạo đi. Sunet quỳ ngồi dưới đất bưng đầu của mình, rất khó chịu dáng vẻ. Sư phụ, người không sao chứ? Yui Sumi cảm thấy Sunet ở lừa gạt mình. Thế nhưng lừa gạt mình cái gì đây? Này đều nắm lấy chính mình, đánh cũng muốn đánh. Còn có thể lừa gạt mình cái gì a? Yui Sumi mau mau dụng cả tay chân hướng về Sunet mà đi. Qua đây tay đặt ở Sunet trên trán. Thật nóng. Yui Sumi nhìn Sunet, mặc dù coi như cùng tuổi trẻ thiếu nữ như thế, thế nhưng thân thể đã sớm cùng bà lão như thế đi. Ngay ở Yui Sumi cảm khái thời điểm, lúc này Yui Sumi tay bị Sunet bắt lại. Sunet lộ ra một bộ nụ cười tà ác, sau đó nhìn Yui Sumi. Nắm lấy ngươi đi. Yui Sumi nhìn thấy Sunet nụ cười sau khi lập tức muốn tránh thoát mở sau đó chạy. Thế nhưng cảm thụ bắt tay lên sức mạnh đáng sợ. Yui Sumi hoảng rồi. Chính mình chạy không được a, lại dám nhìn trộm. Sunet giơ lên nắm đấm, sau đó trên nắm tay tụ tập lượng lớn chakra. Yui Sumi cảm thụ cái kia cỗ chakra. Như vậy chakra đánh vào trên thân thể người sẽ chết a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,